gian từng đợt sóng gió lời biên hát câu tâm tình cùng tiếng đàn em đồng lại mãi trong thời gian vương nỗi niềm thương nhớ kìa khuôn mặt em người trước biên khơi hoa trong sóng xua bờ kìa tiếng lòng ai vơi đầy mãi trong thời gian mang nỗi niềm thương nhớ từng đợt sóng xua vòng về mãi nơi xa kìa là sáng kìa là sáng em kìa giọng nói thân quen ở biên khơi từng ngày tháng trôi đầm bãi cho kìa giọng nói thân quen tiếng ru thân quen tiếng ru hơi.